Chánh tà lưỡng đạo, chương 40, 7 hay 10. Góc truyện audio.com. Tác giả, mỗi lần gã hét lên là một lần hỏa quyền tăng tiến về chất cực khủng. Cứ ba lần hét bạo như vậy linh cháo của bàng đức hầu như đều bị đánh vỡ. Quyền hành dư lực đạp thẳng vào người bàng đức, liệt hỏa quyền của tân túc mặc dù chỉ là quyền pháp nhân cấp trung giai. Nhưng nó lại không đơn giản như bao người nghĩ. Tân túc tiêu tốn những gần 7, 8 tháng mới luyện tới đại thành môn võ kỹ này. Trình độ chuyên sâu, phân tích môn hỏa quyền này của gã đã xem như là lô hỏa thuần thanh, hiển nhiên không phải là thứ mà bọn A Miêu A Cầu có thể khinh thường. Phá cho ta, bàng đức gầm lên giận dữ. Công pháp chủ tu bắt đầu lưu truyền, phá tan mọi dư lực của hỏa quyền còn lại, không ngừng lại ở đó. Lão ta không cam tâm liền một bước hùng hổ thi triển ra quyền pháp lao tới đánh tân túc. Vừa lao tới trong khẽ miệng bàng đức còn nhếch lên cười tỏ vẻ tự tin vốn có. Lão cực kỳ tin tưởng sát chiêu quyền pháp này của bản thân. Chết đi cho ta, địa chấn quyền, không chút mảy may hoảng sợ mà ngược lại tân túc còn lạnh lùng cười cười. Bắt đầu vận chuyển thực hỏa công đệ tam trọng linh lực sao chuyển cực nhanh. Liệt hỏa quyền, đại thành, cả hai người cùng nhau thi chuyển ra quyền pháp, nắm đấm giáp nhau uy chấn phản lực cũng mạnh hơn. Trong chốc lát sau, tân túc cả người không một chút tổn thương, mà bàng đức lại lùi liên tục về sau những 5 bước. Qua lần này, ai mạnh ai yếu thì mỗi người đều lập tức thấy rõ. Vị tần khách khanh này không ngờ lại đem một môn võ kỹ luyện tới đại thành. Thực lực bàng đức không ngờ lại không bằng tân túc. Bàng đức bị đánh lui những 5 bước, vượt cấp khiêu chiến thật sự là vượt cấp khiêu chiến a. Âm thanh xôn xao vang lên từ cái vị tiểu đội đội trưởng. Người thì tỏ vẻ không nào ngờ được, người thì còn chưa hoàn hồn lại sau trận chiến. Mặc dù CSA chênh lệch nhau một cảnh giới nhưng đó lại là một đại cảnh giới. Từ định khí tầng 1 đến tầng 3 gọi là sơ kỳ. 4 tới 6 là trung kỳ. 7 tới 9 là hậu kỳ và đột phá tầng 10 là viên mãn. Mỗi kỳ đều là một sự chênh lệch cực kỳ lớn, nhưng hôm nay tần túc đã định nghĩ lại quan điểm của tất cả mọi người khi quan chiến. Một tên định khí tầng 9 hậu kỳ cũng có thể đánh bại một đinh khí tầng 10 viên mãn. Đến lúc này là bàng đức vẫn còn không thể tin được lão bị tần túc đả bại đánh lui chỉ với một quyền. Sắc mặt của lão lúc này ửng đỏ cả lên. Từ sau trong đáy nội tâm nổi lên một sự nhục nhã xấu hổ vô biên. Dường như hiểu được tình cảnh của lão tần túc chắp tay lên tiếng cứu lão. Đa tạ bàng đức trưởng lão đã nhường. 7 thành công lực của ngài thực rất đáng khâm phục. Một lần nữa, hồi xôn xao lại vang lên. Cái gì, bàng trưởng lão chỉ dùng 7 thành công lực. Thì ra là vậy, ra là bàng đức trưởng lão nhường ta lại cứ tưởng vị tân tấn khách khanh trưởng lão này lại có thể vượt cấp khiêu chiến cơ đấy. Như vớ được phao cứu sinh, cảm nhận được sự giúp đỡ của tần túc, bàng đức cũng thương kế tựu kế. Ha ha, tần trưởng lão đã khiêm tốn, 7 thành công lực này của lão phu cũng ít ai có thể tiếp được mà trưởng lão lại tiếp được trận này, xem như lão phu cam nhận cửa dưới đi a. Ha ha ha ha, tốt. Bàng đức trưởng lão cũng đã thừa nhận như vậy đi, cuộc chiến hôm nay đến đây kết thúc. Tất cả giải tán, hiển nhiên chuyện lúc nãy không thể qua được con mắt của Lý Thu Thủy. Dù gì thì nàng cũng là khai môn cảnh cường giả, chuyện 7 thành công lực hay 10 thành đều không thể giấu được nàng. Sau một hồi lâu cùng Lý Thu Thủy đàm đạo nói chuyện tầm phào về các đường trong đoàn. Rồi nói về thực lực của đoàn hiện tại. Các tiểu đội đội trưởng và thực lực của họ, đánh giá qua một lúc thì tần túc mới biết được hóa ra 20 vị tiểu đội đội trưởng đa số có thực lực định khí lục tầng. Một vài người hiếm hoi thì có được thực lực định khí thất tầng. Xem ra cơ cấu chiến lực của hắc thạch đoàn dưới con mắt của tần túc cũng chẳng mạnh là mấy. Tuy nhiên khiến hắn thích thú nhất chính là luật lệ. Ở đây, tần túc sẽ không phải bị gò bó quá mức, muốn đi đâu thì đi, chỉ cần lúc nguy hiểm hay cần thiết thì gã lộ mặt giúp đỡ là được. Ngoài ra cũng giống như mấy tiểu đội kia, tần túc cũng có thể chiêu mộ hay thành lập một tiểu đội cho riêng mình. Đây là thứ mà tần túc đang rất cần, Hiện tại thì không nói, nhưng sau này tham vọng của gã là sẽ thành lập một thế lực cắt cứ một phương cho riêng mình, nên vẫn rất khao khát nhân tài. Thuộc hạ, vừa hay trong Hắc Thạch đoàn này có luyện võ đường chuyên để rèn luyện các loại thủ hạ đệ tử cho đoàn trong tương lai. Cách chương.